Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, khiếp sợ cùng lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay lâm chiều. Gió rét trong trẻo lạnh lùng, trên đại điện, Tần Thiên Thần sắc bình tĩnh, quần thần bàn luận sôi nổi. Hết thầy cũng cùng thường ngày lâm chiều cũng không cái gì bất đồng. Không có ai sẽ cảm thấy ngày hôm nay lâm chiều lên. Sẽ phát sinh chuyện gì? Cao Sĩ Liêm đứng ở trong đám người. Mấy phen do dự, Lý Thế Dân trợn mắt nhìn hắn một cái. Cuối cùng không biết làm sao. Cắn răng một cái, Cao Sĩ Liêm đứng dậy. Thánh thượng, thần có chuyện quan trọng muốn xách. Đại điện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn Cao Sĩ Liêm, muốn biết hắn nơi nói chuyện quan trọng là chuyện gì. Cao Ái Khanh, có điều gì cứ nói đi. Cao Sĩ Liêm chân mày hơi chăm chú. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng, nói, Thánh Thượng, trước có nói ta đại đường binh mã sức chiến đấu không được. Thần cảm thấy chủ yếu vẫn là thiếu rèn luyện, là lấy. Thần đề nghị đem ta đại đường phủ binh tập họp trại lính. Tiến hành kỳ hạn 2 năm huấn luyện. Nói xong, Cao Sĩ Liêm liền lui về. Hắn chỉ để ý đem chuyện này nói ra. Những thứ khác, hắn là thật không dám quản lý. Mà đang ở Cao Sĩ Liêm nói xong lời này sau đó. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh. Sau đó, chính là một cái lại một cái khiển trách tiếng. Cao đại nhân. Ngươi đây quả thực là ẩu tà. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Đúng vậy, phủ binh, đó chính là nông rỗi rãnh thời điểm luyện binh. Nông thời điểm bận rộn làm ruộng. Ngươi cái bộ dáng này, để cho những ruộng đất kia ai loại. Ngươi thật đúng là nói càn à. Ta đại đường là nông nghiệp nước lớn. Nhiều như vậy, không trồng có thể được không? Ngoặc kép. Mọi người cứ nói như vậy trước. Cao Sĩ Liêm bị người đổ ập xuống mắng. Hắn thật giống như đột nhiên cảm nhận được ban đầu Tần Thiên bị chửi cảm thụ. Nói thật, rất không phải mùi vị. Hắn trong lòng rất bực bội. Tại sao như vậy sự việc? Để cho mình cho gặp. Trong chiều nhiều người như vậy. Lý Thế Dân vì sao cái hố hắn à? Mình giàu gì cũng là hắn cậu à? Cao Sĩ Liêm muốn khóc. Muốn tìm trưởng tôn hoàng hậu đi khóc. Mình bị người khi dễ. Trong triều quan viên. Vẫn còn ở một cái tiếp theo một cái vừa nói. Lý Tích đứng ở bên cạnh. Nhưng là không nói một lời. Hắn mơ hồ phát hiện cái gì. Không nhịn được hướng Tần Thiên nhìn bên này một cái. Có thể Tần Thiên rất bình tĩnh. Thật giống như chuyện này cùng Tần Thiên một chút quan hệ không có. Bây giờ. Cũng không có ai hoài nghi Tần Thiên, dẫu sao hắn nơi nói mộ binh chế đã qua có đoạn thời gian. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng không gạt được Lý Tích. Lý Tích bĩu môi, hắn cũng biết, Tần Thiên là sẽ không bỏ qua. Hôm nay dùng loại này biện pháp, thật đúng là làm người ta khó mà ngăn trở à. Lý Tích than thầm, lúc này, Lý Thế Dân cuối cùng mở miệng, tốt lắm. Chấm cảm thấy Cao Ái Khanh nói có lý. Ta đại đường binh lực không đủ mạnh thịnh. Muốn tiêu diệt đột quyết. Rửa nhục trước. Không luyện binh làm sao có thể phải. Bất quá 2 năm thời gian mà thôi. Các người còn như vậy làm khó Cao Ái Khanh sao? Lý Thế Dân nói năng có khí phách. Có thể Cao Sĩ Liêm nhưng hy vọng Lý Thế Dân chờ nói nữa. Bởi vì là... Lý Thế Dân càng như vậy nói, trong triều những người đó lại càng hận hắn à, bây giờ, cũng không phải là những người này ở đây làm khó hắn, mà là Lý Thế Dân làm khó hắn, có thể bị Lý Thế Dân nói như vậy, hắn còn không dám phản bác, chỉ có thể cũng tiếp nhận, quần thần trong lòng nín lửa giận, nhưng lúc này cũng không tiện phát tác. Bọn họ đích xác không muốn mình phủ binh ở trại lính huấn luyện 2 năm. Có thể Lý Thế Dân đem rửa nhục trước chuyện này nói hết ra. Hơn nữa phủ binh tất cả đều là đại đường binh mã. Bọn họ không để cho huấn luyện. vậy không nói được chứ. Bọn họ những thứ này quốc công cái gì? Trong tay phủ binh không coi là nhiều, nhưng coi như không nhiều. Với bọn họ mà nói, nhưng cũng là rất lớn sức lao động à. Thánh thượng, luyện binh giết địch, thần không có ý kiến. Chẳng qua là bọn họ đều đi luyện binh. Đất đai làm thế nào? Đúng vậy, thánh thượng, ruộng đất không có ai trồng trọt. Chỉ như vậy hoang phế đi xuống sao? Không có lương thực, người dân ăn cái gì? Các tướng sĩ ăn cái gì à? Ngoặc kép, quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Bọn họ bây giờ muốn cùng Lý Thế Dân nói phải trái. Lý Thế Dân nhưng là bĩu môi, mới bất quá mấy chục ngàn phủ binh mà thôi. Chấm cũng không tin những ruộng đất kia không người trồng trọt. Không được, các người liền về nhà mình mua nô lệ làm ruộng. Vì mệnh ta đại đường binh mã, những cái kia phủ binh là nhất định phải đi qua huấn luyện. Người khác nói phải trái lúc này Lý Thế Dân liền đùa bỡn nổi lên vô lại, mọi người rất im lặng. Vậy rất khó khăn, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Đối mặt một cái vô lại Lý Thế Dân, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trong quân doanh phủ binh, ai nếu dám chạy trốn, tội liền ngồi, giết không tha. Lý Thế Dân mặt đầy tức giận. Như vậy sau khi nói xong, phất tay nói, bãi triều, lâm triều thối lui. Quần thần thay đổi hết sức như đưa đám. Đối mặt Lý Thế Dân như vậy bá đạo tình huống, bọn họ là thật không có biện pháp nào. Ai dám nhảy ra, người đó chính là chết. Mình phủ binh không thể dùng, đối với bọn họ mà nói là một kiện rất tổn thất lớn. 2 năm à, ai biết 2 năm sau đó, mình phủ binh có phải hay không vẫn thuộc về mình tất cả. Thời gian là một cái thứ rất đáng sợ. Mọi người như vậy lục tục rời đi đại điện, lúc này Tần Thiên Thần sắc cũng rất bình tĩnh. Bất quá, ngay tại hắn muốn lúc rời đi, một đám người nhưng là đột nhiên vây hắn. Hầu ra, loại chuyện này, ngươi được nghĩ biện pháp mới được à? Những ruộng đất kia, không thể không có người trồng trọt à? Đúng vậy, thằng nhóc ngươi nhất định phải khuyên thánh thượng. Không thể làm như vậy, thánh thượng nhất định sẽ nghe ngươi. Ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngoặc kép, người rất nhiều, có trong ngày thường cùng Tần Thiên quen biết, cũng có không quen biết. Trình Giảo Kim, Lý Tích các người đều ở đây. Dĩ nhiên, Lý Tích sở dĩ ở đây là bởi vì là hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Cái kịch này còn được diễn thôi. Mọi người vây quanh Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, nói, chư vị tâm tư ta rõ ràng. Bất quá hôm nay ta đại đường tình huống chư vị cũng hẳn rõ ràng. Ta đại đường đúng là cần cường binh. Chẳng lẽ muốn cùng đột quyết lần nữa tập kích lúc tới? Chúng ta mới có thể rõ ràng cái đạo lý này sao? Thánh thượng là nhất định phải cường binh. Không thật được mộ binh chế. Vậy cũng chỉ có thể đem phủ binh tạm thời mượn. Các người yên tâm, đánh giặc xong, nên là các ngươi, vẫn là các ngươi. Dứt lời, Tần Thiên xoay người rời đi. Hắn đã đem nên nói đều đã nói. Hắn muốn cho những người này rõ ràng, đại đường cần cường binh, có một chi cường hãn binh mã thế phải làm. Còn nữa chính là, không thật được mộ binh chế. Các ngươi phủ binh thật đúng là liền không phải là của các ngươi phủ binh. Tần Thiên đi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Từ Tần Thiên trong lời này, bọn họ tự nhiên nghe ra cái gì ý nghĩa. Lý Tích vuốt râu, nói, chuyện này cũng không có hy vọng à. Nếu thánh thượng muốn mộ binh chế, vậy thì mộ binh chế mà. Chỉ cần không nhúc nhích phủ binh liền tốt. Nói những lời này, dĩ nhiên là muốn giúp Tần Thiên một cái. Lý Tích vẫn có chút muốn là đại đường suy tính một chút. Hắn như thế nói xong, Trình Giảo Kim liếc mắt, mộ binh liền mộ binh đi. Ngày mai lâm triều, chúng ta cũng nói ra. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù lo lắng mộ binh chế sau đó